Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, thiên táng bảo tháp thu long đàm máu. Converter dung kiều cầu khen thưởng, tiến vào, đại hắc cầu tỏ ra rất hưng phấn. Dù sao đối với hắn mà nói, hết thảy cố gắng cũng không có uổng phí. Khi thấy vậy phía dưới long đàm, vậy ở lăn lộn trong máu tươi, đại hắc cầu trực tiếp từ trong thiên táng bảo tháp rời đi. Phúc thông từ trong thiên táng bảo tháp rời đi đại hắc cầu, trực tiếp nhảy vào dưới long đàm. Dịch tiểu phi bị đại hắc cầu cử động sợ hết hồn. Bất quá cũng không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó trong thiên táng bảo tháp, tất cả mọi người đều xuất hiện. Ngâm long đàm máu, có thể hấp thu nhiều ít năng lượng, liền xem mình, đây chính là hiếm có cơ hội tốt. Mà đối với long diệu mà nói, đã tiến vào qua long đàm, lần này đi vào, đã không xa lạ gì. Nhưng hắn cũng không nghĩ ra, cái này đại hắc cầu, có thể xông phá tầng tầng trận pháp đi vào. Mấu chốt, chọc thủng trận pháp, những cái kia trận pháp cũng không có phản ứng. Hiển nhiên đây mới là phá giải cảnh giới tối cao. Long diệu đại ca ngươi thân thể ở long đàm máu trong, bắt chặt khôi phục, dịch tiểu phi nhìn về phía long diệu, chậm rãi mở miệng nói. Tốt, long diệu cũng biết, đây là cơ hội của hắn. Thực lực hoàn toàn khôi phục, trên người mình không có để lại hậu di chứng, vậy mới có thể trả thù. Long hướng thiên cấu kết tộc hổ trắng, mới là sát hại cha mình đầu sỏ. Xông vào trong long đàm, Nhan Như Ngọc, Yasuda Ryoko, Bạch Vũ Tình, Nam Cung Thủy Hy các nàng cùng nhau, giống vậy sẽ không bỏ qua cơ hội này, toàn bộ tiến vào long đàm máu trong. Ngược lại là dịch tiểu phi là người vào cuối cùng, ngâm ở trong long đàm. Dịch tiểu phi cảm thấy năng lượng to lớn xông vào mình trong thân thể. Lấy dịch tiểu phi bây giờ thể chất, muốn tăng lên đã rất khó, trừ phi thực lực tiến nhiều, mà hôm nay ngâm ở trong long đàm, lại tới trong thân thể tầm vóc lên tăng lên, cảm ứng rất là mãnh liệt, thoải mái. Loại này thoải mái là toàn thân, cho dù là mình thần thức đều có cảm xúc, mình mới đột phá đến 2 sao đại thánh, chân chính cảnh giới còn không coi là thái bình ổn. Nhưng ở cái này trong long đàm ngâm dưới, mình 2 sao đại thánh thực lực, càng ngày sẽ càng vững chắc, hoàn toàn liền không giống như là lần nữa tăng lên cả người. Thằng nhóc thúi ngươi thật vẫn biết hưởng thụ, chúng ta bây giờ không phải là ngâm lúc này dùng ngươi thiên táng bảo tháp. Đem con rồng này đàm máu, thu vào đi vào, dĩ nhiên à, nếu là không có bản đại thánh. Nói thật thu vào đi vào, con rồng này đàm máu liền phế, nhưng bản đại thánh có thể cho ngươi ở trong thiên táng bảo tháp bố trí thượng cổ đại trận, có thể đem máu rồng năng lượng giữ, không dễ trôi qua như vậy. Ngươi sau này ở trong thiên táng bảo tháp, muốn ngâm bao lâu là hơn lâu, đây cũng là để cho dịch tiểu phi có chút kinh dị. Dẫu sao đại hắc cầu trước cũng không có như thế nói. Nếu có thể gìn giữ xuống, dịch tiểu phi cũng không nói nhảm, từ long đàm máu trong rời đi, đứng tại trên không trung, trên tay phải thiên táng bảo tháp hiện ra, mà đại hắc cầu trước tiến vào trong thiên táng bảo tháp, đem đã sớm chuẩn bị xong trận pháp bố trí xong, có thể nghe được đại hắc cầu truyền âm, tay dịch tiểu phi vung lên dưới, thiên táng bảo tháp bị ném ra. Sau đó từng điểm trở nên lớn, từ trong thiên táng bảo tháp, có một cổ to lớn hấp lực sinh ra dưới, phía dưới long đàm máu, bị thiên táng bảo tháp điên cuồng hút vào, đây là tương đương một màn nguy nga. Trong long đàm máu rồng, chính là long tộc tại đại linh giới xuất hiện tới nay chỗ dựa lớn nhất, nhưng bây giờ những thứ máu rồng này đang giảm thiếu. Mấy chục tấn bị hút vào đến trong thiên táng bảo tháp. Bất quá Long Đàm rất rộng rãi, dù là như vậy hấp thu, đều không gặp thiếu, mà là một tiếng sau đó, Long Đàm máu rồng, ở trong Long Đàm, quả thật giảm xuống không thiếu. Lúc này Nhan Như Ngọc các nàng, đã đứng ngực không trung, Long Diệu ở máu rồng trong, ngâm dưới, sắc mặt đã tốt hơn không thiếu. Hắn nhìn Thiên Táng Bảo Tháp, điên cuồng hấp thu máu rồng, cũng hơi khiếp sợ, đây nếu là để cho Long tộc đại thánh cường giả biết được, sợ là sẽ phải phát điên. Hắn mặc dù là người Long tộc, nhưng bây giờ đối với Long tộc đã không có tình cảm. Dẫu sao mẹ chết sớm, bây giờ liền duy nhất cha đều chết hết, còn như những thân nhân khác, ở Long Diệu trong mắt, đơn giản là cười nhạo, sợ rằng bây giờ từng cái hận không thể muốn đem hắn bắt. Sau đó ở trong tộc đạt được ban thưởng đi, dựa vào cái này thánh địa chỉ có Long Đàm máu sao, đại hắc cẩu đã sớm ở thánh địa trong. Không ngừng đi dạo, hắn dẫu sao cũng là lần đầu tiên tiến vào, vốn lấy là Long tộc thánh địa trong, còn biết có thứ tốt, nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không có đạt tới hắn dự đoán tình huống. Kim Long này thân không tệ, đáng giá cất giấu vật quý giá. Đại hắc cẩu nhìn về phía đông nam tây bắc, vậy bốn cái to lớn kim long thân, con người một chuyển, có ý tưởng, trực tiếp vận dụng thần thông của mình, cưỡng ép phải đem cái này bốn cái to lớn kim long thân lấy đi. Bất quá làm đem một cái trong đó kim long thân cưỡng ép lấy đi sau đó, ở thánh địa trong không khỏi chấn động lên, đang chấn động dưới, phía dưới trong Long Đàm máu rồng trực tiếp biến mất, cái này làm cho đại hắc cẩu chợt trên không trung nhảy cỡn lên. Hắn rõ ràng là mình chọc đại họa, mình một khi tham lam tật xấu phạm vào, vậy làm việc thì sẽ rất lơ là. Ùm ùm vô cùng kinh khủng trận pháp ở thánh địa trong hạ xuống, không tốt, thằng nhóc thúi. Chúng ta phải đi, đại hắc cẩu lấy nhanh nhất tốc độ đi tới Dịch Tiểu Phi bên người. Mà những người khác, Dịch Tiểu Phi toàn bộ thu nhập đến trong Thiên Táng Bảo Tháp. Nơi này đồng thời, ở trong Long Cung Long Trung, gõ, Thánh Địa có người xâm lăng, Long Trung cùng Thánh Địa trong Thượng Cổ Đại Trận tương liền. Đây là trận linh tỉnh lại dưới cảnh cáo. Thượng Cổ Đại Trận, ở Thánh Địa trong. Trận pháp này chính là đến gần thần cấp tồn tại, cho nên có đáng sợ. Trận linh trước còn đang ngủ say, bây giờ đã tỉnh lại, vô cùng gan dạ, người nào dám vào xâm nhập thánh địa. Ở trong Long Cung đại thánh cường giả từng cái lao ra, chẳng qua là ở bọn họ muốn tiến vào thánh địa, lúc này thánh địa bên ngoài Long tộc bố trí tới trận pháp lại có thể đối với bọn họ tiến hành công kích. Chuyện gì xảy ra? Từng cái không kịp xoay sở, dẫu sao đây là nhà mình trận pháp, lại có thể đối với bọn họ ra tay. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này là đại hắc cẩu người thủ đoạn, trước tiến vào thánh địa để lại một ít hậu chiêu, ít nhất Long tộc đại thánh cưỡng ép tới cũng phải bị dính dấp không ít thời gian. Người xâm lăng xông phá trận pháp cần 809.360 năm. Lúc này thánh địa trong trận linh phát ra hoành lượng thanh âm vang khắp Long Cung, chó mực ngươi tên khốn kiếp, cho ta xông ra à. Thánh địa Thiên Táng Bảo Tháp bên trong Dịch Tiểu Phi rất nóng nảy, bởi vì thúc dục Thiên Táng Bảo Tháp dưới hết lần này tới lần khác đánh vào, bị cái này thánh địa trong trận pháp bắn ngược trở lại. Nhanh một chút, nếu không người nhẫn không gian đều là ta. Tay Dịch Tiểu Phi ở bên trong một trào, đại hắc cẩu vòng cổ lên nhẫn không gian thì ít mấy viên, không có cách nào. Đây là Dịch Tiểu Phi lại kích thích đại hắc cẩu, bây giờ bị vây khốn không ra được, thuộc về Long tộc đại thánh cường giả đến, vậy bọn họ căn bản không sống nổi. Cho nên bây giờ tình hình rất cấp bách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http